mất đi. Tới tay giới mục tháp vậy mà lại ném đi. Viên tiểu đao hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, đỉnh đầu nàng cái kia màu đỏ như máu, tù chữ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Viên tiểu đao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, trong mắt nàng không có phẫn nộ, chỉ có ngưng trọng. Diệp Huyền cái này đến cái khác ác chủ bài thật sự là vượt ra khỏi nàng đoán trước. Tức giận. Viên tiểu đao không có tức giận, tương phản, nàng có chút vui mừng. Trước khi tới, thần điện tất cả lực chú ý đều sau lưng Diệp Huyền hai vị kia nữ nhân trên người. Nữ tử váy trắng, cùng với tại huyền hoàng đại thế giới chém giết một vị thần nữ tử kia. Mà bọn hắn, không để ý đến Diệp Huyền. Giờ phút này nàng phát hiện, Diệp Huyền thật không yếu. Có thể nói, nếu như lần này không phải nàng tự mình đến đây, trừ còn lại vài vị thần ngoài, thần điện tới ai, ai chết. Diệp Huyền đã cường đại đến thần điện chỉ có thể thần mới có thể đủ đối phó hắn. Đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyền thực lực, tăng trưởng quá nhanh. Một lát sau, viên tiểu đao cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình, trong mắt nàng, có chút mờ mịt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng là thật ngửi được khí tức tử vong. Nếu không phải Diệp Huyền cảnh giới quá thấp, vừa rồi Diệp Huyền cái kia thần thông chi thuật là hoàn toàn có cơ hội chém giết nàng. Kinh khủng! Bị cái kia màu đỏ như máu, tù, chữ khóa lại lúc, trong nội tâm nàng dâng lên một tia cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện kinh khủng. Sau một hồi, viên tiểu đao quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo giới mục tháp về tới Tàng Phong Thành. Hắn mới vừa gia nhập Tàng Phong Thành, A Liên cùng Tàng Phong Thành thành chủ Mộ Tiểu Thương liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. A Liên nhìn xem Diệp Huyền, chính mình trốn tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Liên hỏi lại, là thần ra tay rồi sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, một vị thần. Mộ Tiểu Thương nhíu mày, đối phương kêu cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, viên tiểu đao. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, cô nương nhận biết nàng. Mộ Tiểu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. A Liên nói, gọi tiền bối. Được rồi, liền gọi Mộ tỷ đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ tốt. Mộ Tiểu Thương. A Liên lắc đầu, láo cá. Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Tiểu Thương. Tỷ biết cái kia viên tiểu đao lai lịch. Mộ Tiểu Thương gật đầu, cái này người cũng không phải bình thường người, nghe đồn cái này người là tiên thiên đao linh chi thể, hắn 16 tuổi lúc, liền đã đi đến đao đạo chân cảnh đỉnh phong, khi 20 tuổi, đã tự thành một phái, sáng lập thiền đao cùng tu la quỷ đao. Thời đại kia, nàng liền là đao đạo đỉnh phong, cũng chính bởi vì vậy, thế nhân xưng là đao thần. Không chỉ như thế, này người tham gia qua năm đó vây quét nhân vương cuộc chiến, nàng cùng lúc ấy nhân vương đơn đấu qua, mặc dù lúc ấy nàng bại trận, nhưng đó là nhân vương ỷ vào nhân tộc chí bảo Trảm Tiên Kiếm Hồ mới thắng, nếu là không có món kia Trảm Tiên Kiếm Hồ, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Diệp Huyền nhíu mày, mạnh như vậy. Mộ Tiểu Thương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi theo trên tay nàng chạy trốn. Diệp Huyền gật đầu. Mộ Tiểu Thương trầm giọng nói. Hẳn là chuyện không thể nào. Ngươi là như thế nào chạy trốn? Diệp Huyền cũng không có giấu giếm, lợi dụng một môn đến từ năm chiều thần thông chi thuật. Năm chiều. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương thoải mái, khó trách. Năm chiều. Diệp Huyền nếu là vận dụng năm chiều thần thông, vẫn là có khả năng chạy trốn. Dù sao cũng là đến từ năm chiều thần thông chi thuật. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ nhân kia. Khả năng còn sẽ không bỏ qua. Nàng nếu là tới cái này. Nghe vậy, Mộ Tiểu Thương trầm mặt. Một vị thần. Tàng Phong Thành không là không đối phó được, mà là sẽ tiêu cái giá rất lớn, mà lại, còn có thể sẽ kết thù thần điện. Vì Diệp Huyền. Mộ Tiểu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền trước mắt mà nói, còn không phải rất đáng được. Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Tiểu Thương. Thần điện công nhiên tại Tàng Phong Thành bắt người, tỷ có ý kiến gì hay không? Mộ Tiểu Thương cười nói, không có quá lớn ý nghĩ. Diệp Huyền. A Liên nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Hắn hiện tại lưu tại nơi này, xác thực sẽ liên lụy Tàn Phong Thành. Việc này cùng người ta không có quan hệ, vẫn là đi cho thỏa đáng. A Liên mang theo Diệp Huyền rời đi, Mộ Tiểu Thương do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Nàng cuối cùng vẫn không có giữ lại. Bởi vì giữ lại không được. Diệp Huyền lưu tại nơi này, nhất định trêu chọc thần điện. Mà bây giờ, Tàn Phong Thành không muốn trêu chọc thần điện. Mặc dù đầu tư Diệp Huyền, tương lai có thể sẽ có một ít chỗ tốt, thế nhưng, không đầu tư, Tàn Phong Thành khẳng định không có chỗ xấu. Yên lặng một lát sau, Mộ Tiểu Thương quay người rời đi. Nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền đi theo A Liên đi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chúng ta đi nơi nào? A Liên cười nói, không biết. Không biết. Diệp Huyền yên lặng. A Liên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta có thể nói tốt, ta đánh không lại nữ nhân kia. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. A Liên cười nói, làm sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. A Liên nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, A Liên nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, không nói gì. Diệp Huyền về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đại điện bên trong, Diệp Huyền ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn, là Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu. Diệp Huyền hỏi, hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới có không chuyện gì phát sinh? Thượng Quan Tiên Nhi nói, hết thảy ổn định, chẳng qua là đạo môn này. Bọn hắn còn muốn lấy trước đó thần điện cái kia khối địa bàn. Diệp Huyền nói khẽ, nói cho bọn hắn, không phải bọn hắn đồ vật, cũng đừng nhớ thương lấy. Lại nhớ thương, cũng đừng cách ta Diệp Huyền trở mặt. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đợi chút nữa ta sẽ hồi trở lại bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, mặt điêu mau bọn hắn như thế nào? Khương Cửu cười nói, thực lực tăng lên rất nhanh, mấy người hiện tại cũng đã đi đến thần cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, rất tốt. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyền cười nói, không có cái gì. Khương Cửu trầm giọng nói, đừng giấu ta. Diệp Huyền cười nói, thật không có gì, lần này trở về, liền là xử lý một ít chuyện. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, 10 bình ngọc rơi vào hai nữ trước mặt. Diệp Huyền nói, này bình ngọc bên trong, là sinh mệnh chi tuyền, thứ này cực kỳ trân quý. Hai người các ngươi chính mình riêng phần mình lưu một bình, còn lại, cho các thế lực lớn gia chủ đưa một bình, trừ cái đó ra, chính chúng ta người, những cái kia ưu tú người, tiềm lực đặc biệt lớn, cũng có thể đưa tặng một chút. Tóm lại, chính các ngươi phân phối. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, vật này cực kỳ trân quý. Sinh mệnh chi tuyền chi đồ vật, cũng không phải bình thường người có thể có được. Hai nữ khẽ gật đầu. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta thiên phú cũng không tốt, cho ta là có chút lãng phí, ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, đừng nói ngốc lời, ngươi cùng Tiểu Cửu đều không thể bỏ qua công lao, hai người các ngươi trả giá, không thể so bất luận người nào ít. Dòng suối sinh mệnh này, đối ngươi cùng Tiểu Cửu cũng có trợ giúp rất lớn, mặc kệ là thọ nguyên gia tăng vẫn là tẩy luyện thân thể. Tóm lại, hai người các ngươi phải nhớ đến, đã các ngươi cầm quyền, liền chớ có bạc đãi chính mình, có chỗ tốt gì, có thể cầm liền lấy một điểm, hiểu chưa? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu cười một tiếng, ngươi đây là gọi chúng ta tham ô sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, các ngươi sẽ có chừng mực. Nói xong, hắn nghiêm mặt nói, hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mà sau khi bình tĩnh, vấn đề lớn nhất chính là chúng ta nội bộ. Chúng ta nội bộ nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng xuất hiện nội loạn. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền tay phải vung lên, một đống đồ vật rơi vào hai nữ trước mặt, ta một chút chiến lợi phẩm, chính các ngươi chọn một chút, còn lại cầm lấy đi bán, sau đó thay ta thu mua một chút kiếm, cấp bậc càng cao càng tốt, phải nhanh, hai ngày sau, ta cần muốn lấy được. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Huyền cười nói, chính ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Trong điện, hai nữ nhìn nhau liếc mắt, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Khương Cửu nhìn xem ngoài điện, không nói gì. Thành bên trong, Diệp Huyền nắm Diệp Linh tại bên đường chậm rãi đi. Bồi Diệp Linh. Lần này trở về, hắn liền là nghĩ bồi bồi Diệp Linh. Những năm gần đây, hắn quá bận rộn. Trên một điểm này, hắn là ấy nấy. Thành bên trong rất là phồn hoa, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn phồn hoa, bởi vì thần quốc trị quốc phương thức còn là vô cùng tốt, mà lại, hắn cầm quyền về sau, cũng không có đối thế lực cũ thanh tẩy, tương phản, còn cổ vũ thành bên trong các thế lực lớn phát triển mạnh. Này trước kia là chưa bao giờ có. Thần quốc không sợ bất kỳ một thế lực nào mạnh mẽ. Bởi vì cường đại lên thế lực, vẫn là thần quốc một thành viên, đơn giản tới nói chính là, hiện tại tất cả mọi người đã hòa làm một thể. Chỉ cần hắn Diệp Huyền cùng tiếp xuống Bắc Cảnh Vương không ngu ngốc, không yếu, Huyền Hoàng đại thế giới bên trong liền vĩnh viễn sẽ không loạn. Nếu là gặp được ngu ngốc người vô năng, tự nhiên khác nói. Lúc này, Diệp Linh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tiệm mì. Diệp Linh nhỏ vung tay lên, ông chủ, tới hai bát mì, thêm hai quả trứng. Có ngay. Ông chủ cười lên tiếng, bắt đầu công việc lu bù lên. Diệp Linh hai tay nâng cầm lên, nàng nhìn Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ca, hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Diệp Huyền cười nói, là ca không tốt, tốt lâu không có bồi ngươi. Diệp Linh sáng lạng cười một tiếng, ca bề bộn, ta biết. Mà lại... ta hiện tại cũng vội vàng đâu. Tiên đạo tông rất nhiều việc. Nếu không có Tiên Nhi cùng Khương Cửu tỷ tỷ giúp ta, ta căn bản bận không qua nổi đâu. Diệp Huyền cười nói, làm tông chủ cảm giác thế nào? Diệp Linh cười nói, rất vui đây này. Chính là, Tiên Nhi tỷ tỷ để cho ta tại trước mặt bọn hắn nhất định phải chút nghiêm túc mới được. Diệp Huyền gật đầu, là phải nghiêm túc, bằng không thì... về sau ngươi cũng không tốt quản thúc bọn hắn. Diệp Linh gật đầu, tốt. Ta nghe ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Viên Tiểu Đao. Lại là nữ nhân này. Viên Tiểu Đao đi đến hai huynh muội trước mặt ngồi xuống, cười nói, ông chủ, nhiều tới một tô mì. Có ngay. Nơi xa, ông chủ cười lên tiếng. Lúc này, Diệp Linh nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi là anh ta mới tìm tẩu tử sao? Diệp Huyền. Viên Tiểu Đao. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Diệp Linh lại hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền cười nói, không phải. Diệp Linh nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, ấy nấy cười một tiếng, tỷ tỷ chớ để ý. Viên Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Diệp Linh, ngươi thể chất rất đặc thù. Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, rất nhiều người đều nói như vậy đâu. Viên Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, lúc này, ba bát nóng phúng phúng mặt đã bưng lên. Ông chủ cười nói, ba vị khách quý thỉnh dùng. Diệp Linh cũng không khách khí. Trực tiếp bắt đầu ăn. Diệp Huyền cười cười, cũng bắt đầu ăn. Mà Viên Tiểu Đao nhưng không có ăn. Diệp Linh nhìn về phía Viên Tiểu Đao, tỷ tỷ không ăn sao? Viên Tiểu Đao cười nói, ăn ngon không? Diệp Linh gật đầu, ăn ngon. Nói xong, nàng đem chính mình trong chén trứng chen lẫn đến Viên Tiểu Đao trong chén, tỷ tỷ nếm thử. Viên Tiểu Đao nhìn xem trước mặt chén kia mặt. Hơi hơi trầm ngâm về sau, nàng cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, không nói gì. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói khẽ, khói lửa nhân gian vị. Diệp Linh nhìn về phía Viên Tiểu Đao, có ý tứ gì đâu. Viên Tiểu Đao cười nói, liền là tỷ tỷ đã sắp quên này khói lửa nhân gian mùi. Diệp Linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nha đầu, ngươi về trước đi mau lên. Ca cùng vị tỷ tỷ này tâm sự. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Bất quá, tại rời đi lúc, nàng nắm sổ sách cho kết. Diệp Huyền nhìn về phía Viên Tiểu Đao, đa tạ. Cái này tạ, là tạ đối phương không đỡ lấy Diệp Linh Mặc động thủ. Viên Tiểu Đao cười nói, chuyển sang nơi khác tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, đang có ý đó. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là cái kia Viên Tiểu Đao, Viên Tiểu Đao trên mặt, mang theo vẻ tươi cười. Diệp Huyền không có ra tay, bởi vì này Viên Tiểu Đao thần thức đã khóa chặt hắn. Hắn hiện tại, không có nắm chắc có thể tại thi triển này lục đạo chân ngôn. Bởi vì hắn biết, Viên Tiểu Đao tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thi triển. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đang suy nghĩ làm sao đối phó ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta có chút tò mò ngươi vì sao không trực tiếp ra tay. Viên Tiểu Đao khẽ cười nói, bởi vì sau lưng ngươi có người đấy. Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Tử Sam nữ tử. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tử Sam nữ tử vậy mà lại tới. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, không thể không nói, Diệp Huyền, ngươi cho chúng ta rất rất nhiều kinh hỉ, đặc biệt là ngươi này sau lưng chỗ dựa. Ngươi này sau lưng những cái này chỗ dựa, một cái sau một cái mạnh a. Mà những người này, ấn đạo lý tới nói, cũng đều là ngươi không quen biết, thế nhưng, bọn hắn lại vẫn cứ nhận biết ngươi. Nói xong, nàng tầm mắt rơi vào Tử Sam trên người nữ tử, giống như vị này, chúng ta thần điện vậy mà không có nàng nửa điểm tư liệu, quả nhiên là làm người không thể tưởng tượng đâu. A Liên cười nói, thế nào, ngươi thần điện đối ta hết sức có hứng thú. Viên Tiểu Đao cười nói, chúng ta đối hắn người đứng phía sau đều có hứng thú. Có hứng thú nhất, vẫn là vị kia nữ tử váy trắng. A Liên lắc đầu cười một tiếng, có một chút tò mò, ngươi thần điện hẳn là đối thực lực của nàng có một cái đại khái hiểu, dĩ nhiên, các ngươi hiểu biết, chỉ là các ngươi hiểu rõ, ngay cả như vậy, trong mắt của ta, các ngươi cũng hẳn là không có đánh giá thấp nàng, đã như vậy, vì sao còn muốn lại nhiều lần tới nhằm vào hắn? Cũng bởi vì cái này năm chiều chí bảo. Viên Tiểu Đao nhìn xem A Liên. Ngươi xông qua năm chiều sao? A Liên lắc đầu, không có. Viên Tiểu Đao cười nói, vậy ngươi biết xông năm chiều có nhiều khó khăn sao? A Liên yên lặng. Viên Tiểu Đao lại nói, rất khó. A Liên cười nói, cho nên, các ngươi liền đem hy vọng ký thác vào cái này năm chiều chí bảo phía trên. Viên Tiểu Đao nói, ngươi cũng có thể nói như vậy, bất quá, chúng ta mục đích thực sự. Là muốn thông qua tháp này hiểu rõ năm chiều, hiểu rõ một cái chúng ta không biết năm chiều vũ trụ, muốn nhìn xem bên kia đến cùng là một cái tình huống như thế nào, cũng muốn nhìn một chút, võ đạo cực hạn, bởi vì từ trước mắt đến xem, năm chiều vũ trụ võ đạo văn minh là vượt xa chúng ta bốn chiều. Nói đến đây, nàng nhìn về phía A Liên, kỳ thật, chúng ta chẳng qua là đang theo đuổi võ đạo chân lý. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cho nên các ngươi liền muốn làm ta. Viên Tiểu Đao cười nói, ai bảo ngươi có được này năm chiều chí bảo? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta cho các ngươi cũng giống vậy sẽ làm ta, không phải sao? Viên Tiểu Đao hỏi lại, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là cảm thảo trừ căn sao? Diệp Huyền yên lặng. Viên Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta rất tán thưởng ngươi, không gần như chỉ ở thiên phú phía trên, còn có tính cách của ngươi, ngươi tuy là kiếm tu. Nhưng không cổ hủ, mà lại, là một cái có huyết tính người, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi, thiếu hụt liền là này loại huyết tính. Đáng tiếc, ngươi địch nhân là của ta, cho nên, ta chỉ có thể giết ngươi, đoạt ngươi bảo vật, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi bắt cảnh những người này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao, ngươi người cũng không tệ, nếu không, ta nắm tháp cho ngươi, ngươi tha ta một mạng. Viên Tiểu Đao chỉ Diệp Huyền cười cười, ngươi lại muốn chơi ám chiêu. Diệp Huyền có chút xấu hổ, cũng có chút vui mừng. Còn tốt trước mắt này Kiều Thiên Nhi hiện tại là người một nhà, bằng không thì, lấy đối phương thông minh này, hắn sẽ rất phiền toái. Kỳ thật, lúc trước, hắn ngay tại này nữ nhân trong tay bị nhiều thua thiệt. Còn tốt, bây giờ đối phương là người một nhà. Diệp Huyền nói, Kiều cô nương... Này đấu giá một chuyện không bằng liền cho ngươi đi xử lý, như thế nào? Kiều Thiên Nhi gật đầu, đấu giá hội không thể tại Thiên Giang Thành bên trong cử hành, bởi vì nếu là xảy ra bất trắc, sẽ liên lụy Thiên Giang Thành, cho nên, chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào phù hợp? Kiều Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, tinh không phía trên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Kiều Thiên Nhi nói, ta đi chuẩn bị. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, tử sam nữ tử cùng cái kia viên tiểu đao còn tại đại chiến. Hiện tại cũng còn chưa phân ra thắng bại. Ước chừng sau nửa canh giờ, A Liên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, cơ hồ là cùng một thời khắc, cái kia viên tiểu đao cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Viên tiểu đao nhìn xem A Liên, thật sự là lệnh người bất ngờ. A Liên cười nói, ngoài ý muốn cái gì? Viên tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái gì ngươi chỗ dựa nhiều như vậy? Diệp Huyền. Một bên, A Liên cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy hắn chỗ dựa nhiều, nói thật, ngươi bây giờ nhìn thấy chẳng qua là một bộ phận, còn có một số ngươi chưa thấy qua đây này. Viên tiểu đao lông mày trao lên, phải không? Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta thật sự có rất nhiều chỗ dựa sao? Bọn hắn ở chỗ nào? Để bọn hắn ra tới a. A Liên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta lừa gạt ngươi. Diệp Huyền. Viên tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, viên cô nương, này năm chiều chí bảo vô cùng trân quý, ta Diệp Huyền tự biết phúc duyên nông cạn, không xứng có được bảo vật này, bởi vậy, ta quyết định cho nó tìm một cái tốt chủ nhân. Vài ngày sau, ta sẽ cử hành một buổi đấu giá, khi đó, ta đem đấu giá bảo vật này, giá cả cao người đến, viên cô nương còn mời phải tất yếu tới tham gia. Nghe được Diệp Huyền, cái kia A Liên hơi hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Viên tiểu đao gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải bình thường tặc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, viên cô nương, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Ta làm như vậy, có thể hoàn toàn là vì các ngươi suy nghĩ. Ngươi xem, mọi người tu luyện cũng không dễ dàng, chém chém giết giết, nếu là làm bị thương chính mình, vậy không tốt lắm. Mà bây giờ, chúng ta dùng hòa bình phương thức tới quyết định này năm chiều chí bảo nơi quy tụ, đối tất cả mọi người tốt. Đến lúc đó, mọi người có thể ngồi xuống đến, uống chút trà, tâm sự, nói chuyện võ đạo, bàn luận nhân sinh. Viên tiểu đao đột nhiên nói, đàm cha ngươi cái đầu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi mắng chửi người. Viên tiểu đao mặt không biểu tình, ta không có mắng chửi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, viên cô nương, mời ngươi bảo trì cường giả phong phạm. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền thật cam tâm đem bảo vật này giao ra. Diệp Huyền chân thành nói, dĩ nhiên. Như thế chí bảo, tự nhiên hẳn là hiếu thắng người có được, ngươi nhìn ta hiện tại cảnh giới như thế thấp, thực lực yếu như vậy, làm sao có tư cách có được bảo vật này đâu. Cho nên, ta quyết định đấu giá, đưa nó cho cường giả chân chính, đến lúc đó, viên cô nương có thể nhất định phải tới tham gia. Im miệng. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, nàng đột nhiên cười, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đem hết thảy cường giả đều chơi xoay quanh. Ta cho ngươi biết, bọn hắn hiện tại không ra, đối ngươi mà nói, cũng không là xấu sự tình, mà ngươi một khi để bọn hắn hiện thân, khi đó, cục diện cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Mà lại, cũng đừng đem những này người làm đồ đần, ngươi là tâm tư gì, bọn hắn rất rõ ràng. Diệp Huyền cười nói, ta là thật nguyện ý từ bỏ tháp này. Viên tiểu đao hai mắt híp lại, không nói gì. Nếu như Diệp Huyền chơi bịp, xuống tràng khẳng định hết sức thảm. Bởi vì những người kia, đều không phải là kẻ yếu, càng không ngốc, bọn hắn sẽ không bị Diệp Huyền lợi dụng. Nhưng nếu như Diệp Huyền thật nguyện ý từ bỏ tháp này, vậy liền khác nói. Diệp Huyền thật từ bỏ tháp này, cái kia rất nhiều người liền sẽ không đưa hắn xem như là địch nhân, thậm chí là lôi kéo hắn. Không có lợi ích chi tranh, rất nhiều người là phi thường nguyện ý lôi kéo Diệp Huyền. Bao quát thần điện. Đáng tiếc là, hiện tại Diệp Huyền cùng thần điện ở giữa, liền là ngươi chết ta sống. Viên tiểu đao thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ mong người đấu giá hội. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, A Liên nói khẽ, thật muốn từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể hay không một cái đánh bọn hắn toàn bộ? Nếu như có thể, chúng ta đem chiến đến cùng, quyết không thỏa hiệp. A Liên cười nói, không thể. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cho nên, không thể không từ bỏ, không phải sao? A Liên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ý đồ xấu rất nhiều, ta biết ngươi khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, mà những người kia, cũng không ngu ngốc, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. A Liên khẽ gật đầu, ngươi hiểu rõ liền tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, ta đợi không được bao lâu. Việc này sau khi kết thúc, ta liền sẽ rời đi, khi đó, hết thảy liền phải dựa vào chính ngươi. Diệp Huyền nói, tiền bối muốn đi nơi nào? A Liên cười nói, một cái địa phương xa xôi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, lần này xem ngươi biểu diễn, hy vọng đừng diễn hỏng rồi. Diệp Huyền gật đầu. Lần này nếu là diễn nền, khả năng liền không ngừng thần điện một địch nhân, mà là vô số địch nhân. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Đấu giá hội. Rất nhanh, một tin tức đột nhiên truyền ra ngoài. Diệp Huyền muốn đấu giá năm chiều chí bảo. Lời vừa nói ra, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới khiếp sợ, không chỉ có là huyền huyễn đại thế giới, cái khác xa xôi tinh vực thế lực cũng trở nên khiếp sợ. Năm chiều chí bảo. Đây chính là năm chiều chí bảo, mà bây giờ, Diệp Huyền lại muốn cầm tới đấu giá. Xa xôi tinh vực, Hàn Phong Thành. Giờ phút này, Mộ Tiểu Thương cũng thu vào tin tức. Diệp Huyền muốn đấu giá năm chiều chí bảo. Trong điện, Mộ Tiểu Thương khóe miệng hơi nhếch lên, cái tên này có chút ý tứ. Nói xong, nàng đi đến cửa đại điện, nàng nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới phương hướng, nói khẽ, truyền lệnh xuống, đi tới huyền hoàng đại thế giới. Lúc này, một thanh âm từ nàng bên cạnh truyền đến, tiểu thư, ngươi muốn tham dự. Mộ Tiểu Thương cười nói, này loại đấu giá hội, sao có thể bỏ lỡ? Đi thôi. Nói xong, người nàng đã biến mất tại chỗ. Rất nhanh, một nhóm mạnh mẽ khí tức lặng yên rời đi Tàn Phong Thành. Không chỉ Tàn Phong Thành, còn có vô số cường giả dồn dập đi tới huyền hoàng đại thế giới. Năm chiều chí bảo. Đây chính là năm chiều chí bảo, đến từ năm chiều đồ vật, mấy người, dù cho đối với nó không có ý kiến gì, nhưng vẫn là muốn đi xem. Này loại thần vật, có lẽ chỉ có một cơ hội này có thể quan sát. Huyền hoàng đại thế giới trở nên náo nhiệt. Thiên Giang Thành cũng là xuất hiện rất nhiều mặt lạ hoắc, ngay từ đầu xuất hiện nhiễu loạn, bất quá, tại mấy người đầu treo ở Thiên Giang Thành trên tường thành lúc, quấy rối người càng ngày càng ít. Một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, trưng bày ba thanh kiếm, toàn bộ đều là đăng phong cảnh cấp bậc thần kiếm. Này ba thanh kiếm, có thể là Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu bỏ ra cái giá cực lớn mới tìm đến. Ban đầu đối phương đều không bán, là hai nữ lợi dụng sinh mệnh chi tuyền mới đổi lấy. Ba thanh kiếm. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp cầm lấy một thanh kiếm bắt đầu thôn phệ. Hắn cũng không sợ, bởi vì hiện tại, không có người sẽ ra tay với hắn. Giết hắn Diệp Huyền, có lẽ không khó, thế nhưng... cầm tới năm chiều chí bảo về sau làm sao bây giờ? Đây là những thế lực này gặp phải vấn đề lớn nhất. Mà lại, Diệp Huyền cũng không phải tốt như vậy giết, người nào trước đối Diệp Huyền động thủ, người nào liền phải trước cùng Diệp Huyền liều chết, sau đó người khác ngồi thu ngư ông lợi. Bởi vậy, không có người chọn động thủ trước. Đến mức tiếp xuống sự tình như thế nào phát triển, liền phải xem Diệp Huyền. Bởi vì hiện tại món kia chí bảo tại Diệp Huyền trên tay. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu thanh kiếm kia năng lượng, không chỉ như thế, hắn vẫn xứng lên sinh mệnh chi tuyền. Hai loại năng lượng cùng một chỗ hấp thu. Giữa sân, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng cường đại. Một gian trong sân, một tên tiểu nữ hài đang ở chơi đùa lấy cái gì? Chính là Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đã theo giới mục tháp dời ra tới, ngay từ đầu, nàng vẫn còn có chút không nguyện ý, bất quá, làm sau khi ra ngoài, nàng phát hiện, thế giới bên ngoài cũng rất vui. Hiện tại nhân loại, không có trước kia đáng sợ như vậy. Tương phản, bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, toàn bộ thiên giang thành bên trong, tất cả mọi người hết sức tôn kính nàng. Mà bây giờ, nàng cũng không luyện đan, cũng không trồng, mỗi ngày liền trong thành đi lung tung, thảnh thơi vô cùng. Ngoài trừ Tiểu Linh Nhi, trong tháp tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, Diệp Huyền đều dời ra tới. Lần này, hắn là nghiêm túc. Thiên giang thành bên trong, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, những người này, một cái sau một cái mạnh mẽ. Mà nội thành, các thế lực lớn cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, dùng sợ sinh loạn. Trong điện, Khương Cửu cùng Thượng quan Tiên Nhi vẫn còn bận rộn. Gần nhất hai ngày này, các nàng là bận rộn nhất hai người, bởi vì tới quá nhiều người, những người này có thể đại biểu từng cái thế lực, cái nào kẻ đến không thiện, cái nào người đến có khả năng kết giao, các nàng đều muốn biết rõ ràng. Trừ cái đó ra, các nàng cũng sợ có người đột nhiên làm loạn, bởi vậy, phân chia như thế nào thành bên trong cường giả, cũng là một đại vấn đề. Cũng còn tốt. Nội thành có Tử Sam nữ tử cùng với quan quân còn có Kiều Thiên Nhi, có ba người này tại, nội thành mới ổn được. Đặc biệt là Tử Sam nữ tử. Cũng là có nàng trấn áp, những cái kia đặc biệt cường đại cường giả mới không dám loạn dùng thần thức tại thành bên trong càn quét. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đứng lên, nàng nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, ngày mai cử hành đấu giá hội. Khương Cửu gật đầu, ngày mai. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta có chút lo lắng. Khương Cửu yên lặng. Hiện tại người nào không lo lắng? Bởi vì nơi này, tụ tập không biết bao nhiêu cường giả, những cường giả này, tùy tiện lấy ra một vị, khả năng đều có thể đủ tùy tiện hủy đi toàn bộ thiên giang thành. Mà lại, thần điện còn muốn một vị thần tại đây bên trong. Sự tình sẽ phát triển tới trình độ nào, ai cũng dự không ngờ được. Trong điện, hai nữ trong mắt đều là tràn đầy vẻ lo lắng. Trên đỉnh núi, giờ phút này Diệp Huyền trong cơ thể khí tức càng ngày càng mạnh, hắn không gian chung quanh đã bắt đầu như một loại nước gợn nhộn nhạo. Cứ như vậy, đang kéo dài đến ban đêm lúc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động ra tới. Oanh! Diệp Huyền bốn phía, không gian từng đợt kích chiến, dọa người vô cùng. Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt kiếm quang lấp lánh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần cảnh. Tại thôn phệ một thanh kiếm này về sau, hắn đạt đến thần cảnh. Thần cảnh phía trên là chí cảnh, mà chí cảnh phía trên là đăng phong phía trên là vị tri phía trên là tạo cực. Cảnh giới bây giờ, vẫn là hơi thấp. Bất quá còn tốt, đã cùng cái thế giới này đỉnh cấp cường giả khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Mà lại, hắn hiện tại thân thể là vị tri cảnh, kiếm đạo tạo nghệ càng là chân cảnh đỉnh phong, hắn hiện tại chiến lực, nếu là không cần ngoại vật, đánh một tên tạo cực cảnh cường giả, không khó lắm. Mà nếu là vận dụng ngoại vật, địa tiên cũng có thể chém giết. Dù sao, mặc kệ là hắn lục đạo chân ngôn, vẫn là nhất kiếm vô lượng, cũng hoặc là chém xuống kiếm hồ lô, đều không phải là địa tiên thân thế có thể khiêng. Bất quá đáng tiếc là, hắn vẫn không có thể xưng vương xưng bá, thần điện chính là phái ra một vị thần tới. Thần Viên Tiểu Đao thực lực, cho dù là hắn vận dụng hết thảy ngoại vật cũng không cách nào chống lại a. Này nữ nhân đáng chết. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, hắn có một loại cảm giác. Mặc kệ chính mình như thế nào tăng lên, như thế nào mạnh lên, đều sẽ có một cái siêu cấp cường giả đối thủ. Liền không có thể làm cho mình vô địch một thoáng. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, mình phải bị đánh. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là Kiều Thiên Nhi. Kiều Thiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên. Nói khẽ, tới nhiều ít cường giả. Kiều Thiên Nhi lắc đầu, không biết. Bất quá, sẽ không thiếu. Diệp Huyền cười nói, đi chiếu cố này chút bốn chiều vũ trụ cường giả đỉnh cao. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiều Thiên Nhi cũng theo đó đi theo. Tinh không phía trên, một ngôi đại điện trôi nổi, đây là Kiều Thiên Nhi mấy ngày nay sai người gấp rút chế tạo. Tòa đại điện này cách Huyền Huyễn đại thế giới đã rất xa, dù cho phát sinh đại chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Huyền Hoàng đại thế giới. Giờ phút này, trong điện không có một người. Ở trong đại điện chính trung tâm, có một cái cao tới 10 trượng trở lại cao trụ đài trưởng không 5-6 trượng, vô cùng rộng lớn. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trụ đài lên. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tại bốn phía, lơ lửng một chút bao sương gian phòng, mà này chút bao sương gian phòng bên trong giờ phút này đều là trống không. Không có người. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Kiều Thiên Nhi, không có người. Kiều Thiên Nhi nói, này muốn nhìn ngươi. Diệp Huyền hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Theo giới ngục tháp xuất hiện, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao mỉm cười, ta tại vị trí nào? Diệp Huyền cười nói, Viên cô nương lợi hại như vậy cường giả, tự nhiên là tại vị trí tốt nhất. Nói xong, hắn chỉ hắn chính đối diện cái kia ghế lô, Viên cô nương liền này đi. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua cái kia bao sương, cười nói, vị trí vô cùng tốt, tiểu gia hỏa, tiếp xuống thật tốt biểu diễn, đây chính là sinh tử của ngươi biểu diễn đâu, ta rất chờ mong. Diệp Huyền cười nói, định sẽ không để cho Viên cô nương thất vọng. Viên Tiểu Đao cười cười, cố gắng lên. Nói xong, nàng tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong rạp, theo nàng vị trí này, vừa vặn có khả năng thấy Diệp Huyền chỗ trụ đài, thì giác rất tốt. Đúng lúc này, một lão giả đi đến. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, liền giống một thanh giáo, cho người ta hết sức tinh thần cảm giác. Lão giả sau khi đi vào, hắn nhìn thoáng qua Viên Tiểu Đao vị trí, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lão phu không mời mà tới, còn mời Diệp Vương thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối khách khí. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nguyên Trấn. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe thấy. Lão giả mỉm cười, chưa từng nghe thấy là bình thường, Diệp Vương, lão phu cũng là không quanh co lòng vòng. Lần này đến đây, mục đích đúng là này năm chiều chí bảo. Diệp Huyền gật đầu, vãn bối lần này là chân tâm nhường ra tháp này, tuyệt không chơi hoa chiêu gì, cũng không dám chơi. Viên Trấn nhẹ gật đầu, không biết lão phu có thể có vị trí. Diệp Huyền không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên không, một lát sau, hắn gật đầu, cười nói, vãn bối mời đến bên phải bao sương. Viên Trấn nhìn thoáng qua bên phải bao sương, gật đầu, đa tạ. Nói xong, người khác đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả rời đi về sau, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Diệp Huyền nhìn lại, cách đó không xa, đâm đầu đi tới một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc trắng phơ, khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Nam tử trung niên cười lớn đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, Diệp Vương, tại hạ Hàn Bất Nhị, đến từ Lưỡng Giới Thiên. Diệp Huyền cười nói, Hàn tiền bối tốt. Hàn Bất Nhị cười nói, không hổ là bây giờ Huyền Hoàng đại thế giới thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người, ta tại ngươi cái tuổi này, không bằng ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối khiêm tốn. Hàn Bất Nhị lắc đầu thở dài, thấy ngươi, để cho ta hiểu rõ, chúng ta cái này đời người thời đại, sợ là muốn đi qua. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Viên Trấn cùng VN Đao nhỏ phương hướng, ta cùng bọn hắn hai người thực lực không kém bao nhiêu, hẳn là có một vị trí. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thỉnh lệch vị trí bên trái bao sương. Hàn lão nhị gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, làm thật cam tâm giao ra này các loại bảo vật. Diệp Huyền cười nói, ta không cam tâm, cái kia lại có thể thế nào? Bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh càng tốt hơn, không phải sao? Hàn Bất Nhị khẽ gật đầu, người trẻ tuổi, lấy lên được, thả xuống được, rất không tệ. Nói xong, người khác biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe lại tới mấy người, những người này đều là một chút mặt lạ hoắc, nhưng thực lực đều rất mạnh. Thấp nhất đều là địa tiên cảnh cường giả. Mà số lượng này đã có chừng 50 người. 50 tên địa tiên cảnh cường giả. Mà lại, còn có người tiếp tục tiến vào đại điện này. Rất nhanh, Diệp Huyền gặp được một cái gương mặt quen. Mộ Tiểu Thương. Tàng Phong Thành thành chủ. Mộ Tiểu Thương đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, sẽ không không chào đón a. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Hoan nghênh Mộ Thành chủ đại giá quang lâm. Mộ Tiểu Thương cười nói, ta có vị trí sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa nhất gian bao sương. Vị trí kia, không có Viên Tiểu Đao đám người vị trí tốt, nhưng cũng không kém, có thể nói là vẹn vẹn Viên Tiểu Đao đám người vị trí. Mộ Tiểu Thương mỉm cười, phía sau ngươi vị trí kia rất không tệ, có thể cho ta không? Diệp Huyền lắc đầu, vị trí kia, đã có người dự định. Mộ Tiểu Thương nhìn xem Diệp Huyền, không thể dàn xếp. Diệp Huyền cười nói, một vị trí mà thôi, Mộ Thành chủ vừa lại không cần quá mức để ý. Mộ Tiểu Thương nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể là A Liên bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, chính vì vậy, cho nên Mộ Thành chủ mới có bao sương. Mộ Tiểu Thương hai mắt híp lại, không cho mặt mũi như vậy a. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Mộ Thành chủ, ta Diệp Huyền bản thân, hết sức để ý bằng hữu, đáng tiếc, Mộ Thành chủ cũng không đem ta xem như là bằng hữu, không phải sao? Mộ Tiểu Thương cười nói, cũng bởi vì ta không có giúp ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi giúp ta, ta cảm kích, ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không vì vậy mà lòng sinh oán khí, bởi vì ngươi không nợ ta cái gì. Mà ta hiện tại, cũng chỉ là cùng ngươi tùy việc mà xét, còn nữa. Hắn nhìn về phía Mộ Tiểu Thương, Mộ Thành chủ, ta cũng không nợ ngươi cái gì, mời ngươi hiểu rõ điểm này. Cho ngươi vị trí, đã là hết sức nể tình. Nếu như đối phương không hùng hổ dọa người, hắn cũng không muốn vạch mặt. Hắn Diệp Huyền cũng muốn cùng người thật tốt ở chung, dù cho không làm được bằng hữu, cũng tận lượng đừng làm kẻ địch. Đương nhiên, này quyết định bởi tại đối phương một cái thái độ. Mộ Tiểu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa, nàng quay người rời đi. Trong điện, người tiến vào dần dần trở nên ít. Bất quá, người tiến vào, thấp nhất đều là địa tiên cảnh cường giả. Ở ngoài điện, có thể là có người kiểm định, chỉ có thể địa tiên cảnh cường giả tiến vào, dĩ nhiên, tại bên ngoài, cũng có thể quan sát đến trong điện tình cảnh, chính vì vậy, ngoài điện có thể nói là người đông nghìn nghịt. Năm chiều chí bảo. Vô số người đều muốn nhìn một chút cái này đến từ năm chiều chí bảo. Dù sao, năm chiều vũ trụ, đây chính là một cái xa lạ vũ trụ. Một cái cao hơn 4 chiều vũ trụ, mà đến từ 5 chiều vũ trụ chí bảo, sẽ là cái dạng gì đâu? Vô số người tò mò. Lần này, Diệp Huyền cũng không có nhường Huyền Hoàng Đại Thế Giới cường giả đến, chuẩn xác mà nói, hắn chỉ làm cho A Liên, Quan Quân cùng với A Tội, còn có Kiều Thiên Nhi tới. Người còn lại, đều lưu tại Thiên Giang Thành. Bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Mà một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bắt cảnh những cường giả này lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm hy sinh vô vị. Trong điện, lúc này đã không có người nào tiến vào, mà Diệp Huyền sau lưng cái kia ghế lô một mực là trống không. Diệp Huyền nhìn về phía ngoài điện, cười nói, các hạ nếu là còn không tiến vào, vậy cái này bao sương, ta đã có thể cho người khác. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, ngoài điện, một tên khô gầy lão giả đi đến. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt khô gầy, phản phất dinh dưỡng không đầy đủ, trong tay hắn, nắm một thanh màu đen mang vỏ cổ kiếm. Nhìn thấy này người, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng. Người này, là A Liên nói cho hắn biết. Mà A Liên có ý tứ là, cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận. Một nhân vật nguy hiểm. Khô gầy lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nói khẽ. Các hạ làm thật không đơn giản đâu. Đại điện trên không, A Liên nhìn xuống vừa mới mắt, không nói gì. Trong điện, khô gầy lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chân cảnh kiếm ý. Hậu sinh khả úy. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia trong rạp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài, lúc này, đã không có người tiến đến. Mà giờ khắc này, trong điện địa tiên cảnh cường giả, có chừng 127 vị. 127 vị địa tiên, này đội hình, không phải bình thường khủng bố. Mà hắn không biết âm thầm còn có ai. Theo hắn suy đoán, hẳn là có. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, hắn nhìn về phía bên cạnh Kiều Thiên Nhi, huyền khí truyền âm, nếu là chuyện gì phát sinh, đừng chiến, trực tiếp trốn, hiểu chưa? Kiều Thiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến trụ dài trung tâm, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, chư vị, hôm nay, do ta Diệp Huyền tới đấu giá này năm chiều chí bảo. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, giới ngục tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, giữa sân an tĩnh như là ngưng kết. Lúc này, Diệp Huyền mỉm cười, ta là nghiêm túc. Năm chiều chí bảo. Cái này đến từ năm chiều thế giới chí bảo. Giữa sân, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở món chí bảo này phía trên. Trong rạp, Viên Tiểu Đao cũng không có xem món kia chí bảo, mà là tại nhìn xem Diệp Huyền. Thời khắc này nàng, hết sức muốn biết Diệp Huyền phải thu xếp như thế nào. Tới những người này, cho dù là nàng, cũng không dám khinh thường. Đừng nhìn những người này hiện tại hòa hòa khí khí, một khi không như ý bọn hắn liền sẽ lộ ra bọn hắn dữ tợn một mặt. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, nhìn xem hắn như thế nào biểu diễn. Bởi vì người tới nơi này, cũng không ngu ngốc. Diệp Huyền nếu như muốn chơi hoa chiêu gì trò xiết, là căn bản chuyện không thể nào. Lúc này, trụ dài bên trên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chư vị đối với cái này bảo khả năng không phải đặc biệt hiểu, ta tới vì mọi người giảng giải giảng giải. Bảo vật này đến từ năm chiều, tên giới ngục tháp, đến mức công năng, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết quá nhiều, nếu là biết quá nhiều, ta cũng sẽ không lấy ra bán, trực tiếp xưng bá bốn chiều vũ trụ ha. Giữa sân, một mảnh tiếng cười vang lên. Tất cả mọi người biết Diệp Huyền ý tứ. Đây là cùng đường mạc lộ a. Diệp Huyền lại nói, đến mức nói tháp này có thể tiến vào năm chiều, ta không biết, ít nhất ta là không có nắm giữ phương pháp, bằng không thì, ta trực tiếp mang theo nó chạy trốn tới năm chiều. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, ta cũng là không nói nhiều nhiều lời. Tháp này diệu dụng, lưu cho đời tiếp theo chủ nhân đi phát hiện đi. Hôm nay đấu giá vật này, cũng chỉ là muốn nói cho chư vị, ta Diệp Huyền nguyện ý từ bỏ vật này, còn mời chư vị đừng trong bóng tối có ý đồ với ta. Các ngươi nhiều cường giả như vậy âm thầm đánh một mình ta người chủ ý, ta bị không được a. Lúc này, một thanh âm từ giữa sân vang lên, Diệp Vương khiêm tốn. Giữa sân hẳn là không có bất kỳ người nào dám khinh thường Diệp Vương. Bất quá, nếu Diệp Vương thành tâm muốn đấu giá vật này, vậy kính xin Diệp Vương ra cái giá cả đi. Diệp Huyền cười nói, vật này không thể dùng tiền tài hoặc là ngoại vật để cân nhắc, dĩ nhiên, ta là chân tâm bán ra vật này, bởi vậy, ta chỉ cần đối ta trước mắt trợ giúp lớn nhất đồ vật. Chủ yếu có muốn, có thể tiến lên đây cùng ta đơn độc giao dịch, chỉ cần ngươi cho đồ vật làm ta hài lòng, chúng ta tại chỗ thành giao. Trong rạp. Cái kia Viên Tiểu Đao khóe miệng hơi nhếch lên, tốt một cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Diệp Huyền không công khai ghi giá, đây là nhất hố. Bởi vì ngươi không biết ngươi muốn xuất ra cái gì, mới có thể để cho hắn hài lòng. Mà lại, hắn có khả năng lựa chọn nắm năm chiều chí bảo cho ai. Giữa sân lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, Diệp Vương. Nghe đồn ngươi đã từng thôi động qua tháp này, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút tháp này uy lực. Diệp Huyền cười nói, này vô cùng tiêu hao thể lực. Lúc này, một viên nắm đấm lớn màu tím sậm tinh thạch rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Âm thanh kia vang lên, vật này chính là tử tinh phách, có thể trong chớp mắt khôi phục Diệp Vương thể lực. Trong chớp mắt, Diệp Huyền vẻ mặt động dung, Nếu quả như thật trong chớp mắt có thể khôi phục lời, vậy thì có điểm biến thái. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, các hạ vậy mà muốn nhìn, ta đây liền biểu diễn một chút, cũng làm cho chư vị biết, vật này đúng là hàng thật giá thật. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động giới ngục tháp, rất nhanh, giới ngục tháp rung rẩy động, ngay sau đó, một đạo vô hình uy áp xuất hiện ở trong sân. Làm cảm nhận được cổ uy áp này lúc, giữa sân mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Năm chiều chí bảo. Giờ khắc này, không có người lại có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, là tuyệt đối không có khả năng tạo thành mạnh mẽ như thế uy áp. Trong rạp, Viên Tiểu Đao tầm mắt cũng rơi vào cái kia giới ngục tháp phía trên. Nàng mặc dù từng chiếm được này năm chiều chí bảo, nhưng nàng đối này tháp cùng giữa sân mọi người, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, cái kia cổ uy áp đột nhiên tan biến, giữa sân mọi người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chư vị, tháp này ảo diệu vô tận, vãn bối thực lực thấp, khó mà chân chính trưởng khống nó, hiện tại, chư vị nếu là có ý, vậy thì mời ra giá đi. Ra giá. Giữa sân, vẫn không có người nào động. Bởi vì không có ai biết Diệp Huyền đến cùng muốn cái gì. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là trước đó tới tên kia lão giả Nguyên Trấn. Nguyên Trấn tay phải vung lên, một cổ thần bí kết giới xuất hiện tại hắn cùng Diệp Huyền bốn phía, tiếp theo, hắn xuất ra một cái sơn chiếc hộp màu đen, hắn mở ra cái hộp kia, trong hộp là một quả nắm đấm lớn đan dược, nhìn thấy viên đan dược kia, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến. Năng lượng thật là tinh khiết. Viên đan dược kia ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tuyệt không yếu hắn cái gì chi suối. Nguyên Trấn nhìn xem Diệp Huyền, địa tiên đan. Ngươi như ăn vào, dùng ngươi bây giờ cơ sở, không chỉ thân thể có khả năng đi đến địa tiên thân thế, cảnh giới cũng có thể trực tiếp đi đến địa tiên. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, lợi hại như vậy. Nguyên Trấn gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền không nói gì, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, này đang xác thực có khả năng, loại cấp bậc này đang dược, trên đời này sợ là đã không có bao nhiêu viên. A Liên thanh âm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Nguyên Trấn, tiền bối trước cất kỹ, đợi chút nữa ta quyết định, thông báo tiếp tiền bối, như thế nào? Nguyên Trấn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nhưng còn có. Lúc này, trung niên nam tử kia Hàng Lão Nhị đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là đem tháp này cho ta, ta thu ngươi làm đồ, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa. Vẫn là tới điểm thực tế đi. Hàng Lão Nhị cười ha ha một tiếng, vậy liền nhìn một chút ta cho ngươi bảo vật đi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một kiện màu đen nhánh chiến giáp xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Trận chiến này giáp toàn thân đen kịt. Dường như cái gì lân phiến chế tạo thành, mà tại đây chút lân phiến ở giữa, lập lòe màu đen nhánh ánh đen. Hàng Lão Nhị cười nói, vật này tên Lăng Thiên Chiến Giáp, trong đó, có được chiến thần chi lực cùng thủ hộ lực lượng, ngươi nếu là có được này giáp, trong thời gian ngắn, hoàn toàn có khả năng cùng thần điện kia Viên Tiểu Đao chống lại, không chỉ như thế, vật này còn có khả năng dùng chiến thần chi ý tới ôn dưỡng nhục thể của ngươi. Nó có khả năng làm thân thể ngươi cao hơn mấy tầng lâu. Dĩ nhiên, vật này cùng ngươi này năm chiều chí bảo so sánh, khẳng định là có khoảng cách, bất quá, đây là ta độ tốt nhất. Mà ngươi nếu là nguyện ý cùng ta thành giao, ta còn có khả năng đáp ứng ngươi một sự kiện, ngày sau có thể miễn phí vì ngươi ra tay ba lần, bất cứ lúc nào. Miễn phí ra tay ba lần. Không thể không nói, đối phương này nói Diệp Huyền có điểm tâm động. Nhưng hắn vẫn là không có lúc này đáp ứng. Bởi vì đằng sau còn có người. Diệp Huyền cười nói, có điểm tâm động, bất quá, ta muốn thấy xem những người còn lại bảo vật. Hàng Lão Nhị gật đầu, cười nói, lý giải. Chúng ta quyết định của ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, chư vị, còn có ai không? Không có động tĩnh. Diệp Huyền cười nói, nếu là không có, ta muốn phải làm quyết định. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là tên kia mang cổ kiếm lão giả, cũng là A Liên khiến cho hắn ngàn vạn cẩn thận người. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một bản cổ tịch. Diệp Huyền hỏi, đây là... Lão giả nói, kiếm kinh. Vật này, ghi chép vô số kiếm tu kiếm đạo lý niệm, còn có vô số kiếm kỹ tổng cương. Ngươi như thu hoạch được vật này, đem hắn lĩnh hội, kiếm đạo cảnh giới đem nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, lão phu cũng có thể đáp ứng ngươi, miễn phí vì ngươi ra tay 3 lần, bất cứ lúc nào, nói được thì làm được. Bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người biết hắn Diệp Huyền cùng thần điện có tử thù, mà đối phương cho ra cái hứa hẹn này, hiển nhiên là căn bản không sợ thần điện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bản kiếm kinh, sau đó nói, ta còn muốn nhìn một chút thần điện cho ra cái gì thù lao. Lão giả gật đầu, lão phu cũng muốn nhìn một chút thần điện sẽ cho cái gì. Nói xong, hắn thu hồi kiếm kinh, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía viên tiểu đao chỗ bao xương, sau một khắc, viên tiểu đao đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười nói, không biết viên cô nương chuẩn bị gì. Viên tiểu đao mỉm cười, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền cười cười, cái này cần xem viên cô nương cho cái gì. Viên tiểu đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, cho ngươi một đầu sinh lộ, muốn hay không? Diệp Huyền cười nói, thế nào, viên cô nương là muốn đối ta dùng cường. Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là tại đùa lửa, biết không? Diệp Huyền cười nói, viên cô nương, ta không muốn cùng ngươi lãng phí nước bọt, liền một câu, có hay không đồ vật? Nếu là không có, cái kia ta muốn phải làm lựa chọn. Đến lúc đó, ngươi liền phải đi tìm người khác. Viên tiểu đao mỉm cười, ta không có đồ vật muốn cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem viên tiểu đao, không nói gì. Viên tiểu đao cười nói, ngươi tuyển người khác đi. Diệp Huyền đi đến viên tiểu đao trước mặt. Hắn tới gần viên tiểu đao, cười nói, viên cô nương, nói cho ngươi một cái bí mật, nếu như ngươi lần này không giữ chặt cơ hội này, ngươi thần điện liền cũng không có cơ hội nữa thu hoạch được bảo vật này. Bởi vì, một khi bảo vật này rơi vào giống ngươi loại này cường giả trong tay, chiến lực của hắn. Ngươi hiểu? Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, hiện tại nó trong tay ta, ngươi thần điện muốn lấy được nó. Chỉ cần trả giá điểm vật ngoài thân là được, nhưng nếu là rơi vào tay người khác, ngươi thần điện trả giá không chỉ có riêng là vật ngoài thân. Cho nên, viên cô nương, ngươi thật nghĩ được chưa? Viên tiểu đao nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ, ngươi là muốn cho ta thần điện thu hoạch được vật này, sau đó để cho ta thần điện bị nơi đây cường giả cùng công chi. Diệp Huyền cười nói, ta chính là cái này ý tứ. Chẳng qua là, ngươi muốn cự tuyệt sao? Viên tiểu đao cười nói, ta cự tuyệt. Diệp Huyền hai mắt híp lại. Viên tiểu đao sáng lạng cười một tiếng, ta thần điện còn liền lại từ bỏ. Ngươi a, thích cho người nào thì cho người đó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, mạo muội hỏi một câu, người nào cùng thần điện mâu thuẫn cực sâu? Lúc này, cái kia Nguyên Trấn cười to nói, lão phu. Lão phu đến từ lưỡng giới thiên, đằng sau ta thế lực cùng thần điện một mực bất thường, mâu thuẫn rất sâu. Diệp Huyền cười nói, rất sâu sao? Nguyên Trấn gật đầu, rất sâu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta nhìn trúng trong tay ngươi viên đan dược kia. Nguyên Trấn cười ha ha một tiếng, hắn bấm tay một điểm, cái kia viên địa tiên đan trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp bấm tay một điểm, cái kia giới ngục tháp bay đến Nguyên Trấn trước mặt, cùng lúc đó, hắn trực tiếp đem cái kia viên địa tiên đang ăn vào. Nguyên Trấn cười ha ha một tiếng, chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa.